Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, dị hòa tin tức. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong. Mấy ngày nay Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt cũng ngủ lại tại Thái Hư Phong. Liền liền Tô Chỉ Đồng cũng xuất quan cùng hai nữ chào. Tô Chỉ Đồng biết rõ Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt đều là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Thiên phú hơn người, bối cảnh thâm hậu, là chân chính thiên kiêu chi nữ. Thấy trong lời nói cực kỳ khách khí, lại thêm nàng chỉ là Tần Đình thị thiếp, cho nên vị trí bày rất chính. Mà Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt cũng không có bởi vì Tô Chỉ Đồng xuất thân tiểu quốc, tu vi cảnh giới không cao mà xem thường nàng, mười điểm khách khí gọi nàng Tô tỷ tỷ. Trên thực tế Tô Chỉ Đồng so Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt nhỏ hơn mấy tuổi. Bất quá hai nữ xưng hô Tô Chỉ Đồng là Tô tỷ tỷ ý tứ cũng rất rõ ràng. Bất luận tu vi, bất luận xuất thân, chỉ bằng trước khi vào cửa sau, ba nữ tử đều là cực kỳ thông tuệ nữ tử, tự nhiên là biết rõ mỗi một nam nhân cũng hy vọng hậu trạch an bình. Cho nên trong lúc nhất thời, ba cái nữ nhân như là nhiều năm hảo hữu, vui vẻ hòa thuận, lại thêm Bạch Linh cái này nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu la lị tại. Ba cái nữ nhân đều hóa thành đại tỷ tỷ, đối Bạch Linh ưa thích ghê gớm, chỉ là Bạch Linh cái đối Tần Đình một người thân cận. Đối Lý Quân Ninh, Chu Bình Nguyệt cùng Tô Chỉ Đồng ba nữ cũng không giả vu sắc, có chút lãnh đạm, cái này khiến ba cái nữ nhân bị đả kích lớn. Thời gian một mỗi ngày đi qua, Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt cũng nhao nhao về tới động phủ của mình tu luyện. Các nàng đều là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, tư chất cũng có thể xưng đến thượng thiên xuống dưới hãn hữu. Thậm chí luyện thành đạo tâm, tự giác thành tựu phi phàm, cũng là có thân là thiên kiêu kiêu ngạo. Mặc dù yêu làm giảm Tần Đình, nhưng là chính là bởi vì như thế, mới không nguyện ý bị Tần Đình bỏ xuống quá xa, để tránh về sau đứng tại Tần Đình bên người tư cách cũng không có. Mà Tô Chỉ Đồng nhìn thấy Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt thiên phú kinh người cũng như thế cố gắng tu hành, tự biết tư chất không bằng các nàng, cũng bắt đầu khởi động bế quan. Trong lúc nhất thời, có chút náo nhiệt Thái Hư Phong cũng biến thành có chút vắng vẻ. Một chỗ cực kỳ hoa mỹ bên trong đại điện, Lý trưởng lão thần sắc kính úy nhìn xem Tần Đình, chờ đợi lấy Tần Đình phân phó. Những này thời gian hắn tại Huyền Thiên Tông tính được là Xuân Phong đắc ý. Tất cả mọi người biết rõ hắn là Huyền Thiên Thánh Tử người, đối với hắn cũng cực kỳ khách khí tôn kính. Mà Lý trưởng lão cũng là rõ ràng cảm nhận được Huyền Thiên Thánh Tử tại Huyền Thiên Tông năng lượng. Không biết rõ bao nhiêu trưởng lão đã là đầu nhập vào Tần thị nhất tộc. Chỉ là hắn hiện tại chỗ công đức viện, liền có cơ hồ 2/3 trưởng lão lấy Tần thị môn nhân tự cư. Bất quá những này thánh tử phe phái các trưởng lão đối với hắn cũng cực kỳ hiền lành. Dù sao đều là một cái phe phái người, mà Lý trưởng lão cũng là như cá gặp nước, cực kỳ đắc ý, mảy may nhìn không ra vị này Lý trưởng lão kỳ thật tại trước đây không lâu vẫn là một cái hoảng sợ, không chịu nổi một ngày cổ thần cung hàng tướng. Mảy may nhìn không ra vị này Lý trưởng lão kỳ thật tại trước đây không lâu vẫn là một cái hoảng sợ, không chịu nổi một ngày cổ thần cung hàng tướng. Lý trưởng lão trong lòng rõ ràng biết rõ đây hết thảy là ai mang đến cho hắn, mà lại tự mình mệnh bài cũng trong tay Tần Đình. Không phải do hắn không bán mạng, bây giờ Tần Đình đem hắn gọi đến, rõ ràng là có chuyện cho hắn làm. Lý trưởng lão trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, việc này nhất định phải làm thật xinh đẹp, tại thánh tử phái này hệ bên trong triệt để đứng vững gót chân. Tần Đình thản nhiên nói, không biết rõ Lý trưởng lão cũng biết rõ dị hỏa. Lý trưởng lão tranh thủ thời gian gật đầu, nói, hồi công tử lời nói, biết rõ. Dị hỏa chính là thiên địa hình thành dị bảo. Mỗi một loại dị hỏa đều là có thuộc tính khác nhau. Tỷ như bị Tần Đình thu phục địa hoàng huyền hỏa, nếu là thi triển ra, cũng dẫn phát lòng đất dung nham, khắp núi biến lĩnh, sinh sôi không ngừng. Dị hỏa cực kỳ thưa thớt, chân quý cũng là chân quý, nhưng lại không phải có thể gây nên gió tanh mưa máu cái chủng loại kia chân quý. Dù sao dị hỏa rất khó hàng phục. coi như hàng phục, cũng bất quá là làm một loại tính công kích pháp bảo mà thôi. Uy lực thậm chí so không lên sát phạt chí bảo, cho nên có chút gân gà. Lý trưởng lão cũng không minh bạch Tần Đình hỏi dị hỏa đi làm cái gì. Tại hắn nghĩ đến, lấy Tần Đình chi tôn, dạng gì pháp bảo không có, thật sự là không cần thiết đi thu phục dị hỏa. Hắn lại là không biết Tần Đình tu tập vạn thần pháp điển có thiên huyền hóa hỏa kinh. Thiên huyền hóa hỏa kinh không hổ là khí vận chi tử tu tập vô thượng kinh điển. Chỉ luận về tu vi tốc độ đến xem, hấp thu dị hỏa lai gia tăng tu vi tốc độ toàn bộ thiên hạ vô số tâm pháp, vô xuất kỳ hữu người. Điểm này, Thái huyền kinh cùng nguyên thủy đại đạo cũng so không lên thiên huyền hóa hỏa kinh. Mà hấp thu dị hỏa không chỉ tu vi tiến triển cực nhanh, càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là không có một tia tai họa ngầm. Tu vi cũng 10 điểm hùng hậu, không có căn cơ bất ổn tai họa ngầm. Tần Đình thản nhiên nói, huyền ta cần dị hỏa tin tức, liền giao cho Lý trưởng lão tìm hiểu đi. Lý trưởng lão mặc dù không biết Tần Đình muốn dị hỏa làm cái gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Gật đầu nói phải, chợt nhớ tới cái gì, cười nói, ta ngược lại thật ra biết rõ một loại dị hỏa tung tích. Tần Đình lông mày hơi nhíu, ồ, Lý trưởng lão cung kính nói, công dã nhất tộc trấn tộc chi bảo, chính là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 23 vị thất sắc thiên lôi viêm lạp. Công dã nhất tộc, Tần Đình thần sắc khẽ động, cái này công dã nhất tộc tại Đông Hoang cũng tính được là một cái cổ lão tu hành thế gia. Lão tổ chính là một vị thần cung cảnh cường giả, đương nhiệm gia chủ cũng là thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tại Đông Hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thế gia. Bất quá Tần Đình không chút nào không để trong lòng, thản nhiên nói, vậy liền thông chi công dã nhất tộc, đem thất sắc thiên lôi viêm dâng lên đi. Lý trưởng lão cũng đương nhiên gật đầu, không cảm thấy có chút không ổn. Hiện tại Đông Hoang, còn có ai dám cự tuyệt huyền thiên thánh tử? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.